Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, dĩ nhiên thăng vào thiên đường. Tà hải bên trong, Tô Trần vẫn như cũ, thảnh thơi. Bốn phương tám hướng ngay tại mãnh liệt mà đến tà vật. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, bất qua, cũng không sốt ruột, mấy hơi thở sau. Mắt thấy kia hàng ngàn hàng vạn tà vật, như là lít nha lít nhít con kiến đồng dạng, liền muốn đánh tới, đã đến Tô Trần quanh thân 100 mét bên trong. Những cái kia tà vật hình dạng, cũng đều vô cùng rõ ràng chiếu tại đúng là trên màn hình lớn. Mỗi một cái tà vật hình dạng, cũng không giống nhau, có chừa dài hơn 10 mét, giống như cự hình thằn lằn, mắt đỏ trâu. Màu xám đen răng dài, điên cuồng tiến lên tà vật, có chừa cường lực tráng, tựa như cự tượng, há to miệng, đầu lưỡi tinh hồng, gào thét cuồng bạo tà vật, cũng giống như đại mãng đồng dạng toàn thân lân giáp, lưỡi rắn lộng hành quấy rối, không ngừng phun màu đen độc tố tà vật, còn có cự hình thực nhân ngư hình thái tà vật, toàn thân không có thịt. Chỉ có khô lâu phồng đỡ, nhưng, quả thật là vật sống, coi như cách màn hình lớn, tất cả người tu võ cũng đều có thể cảm nhận được những này tà vật hung tàn. Khát máu, điên cuồng, nếu như chỉ nói những này tà vật thực lực, cũng không tính quá cường đại, mỗi một cái lấy ra, tối đa cũng chính là thiên địa chúa tể 4-5 tầng cảnh thực lực đi. Nhưng đáng sợ liền đáng sợ tại những này tà vật không có bất kỳ cái gì lý trí tư duy, chỉ có vô tận điên cuồng sát tính, là chân chính tà ma, là chân chính không sợ chết, là chân chính bạo ngược. Một cái khác chính là số lượng hàng ngàn hàng vạn, lít nhà lít nhít, thật sự là làm cho người sợ hãi đáng chết. Thịnh Ứng Khôn nhìn chằm chằm màn hình lớn, toàn thân đều rét lạnh, nhất là trông thấy kia hàng vạn con tà vật, liền muốn tới gần Tô Trần. Hắn nhịn không được tưởng tượng, nếu như mình là Tô Trần, sẽ là như thế nào tuyệt vọng. Có thể để hắn gấp trái tim đều muốn bạo liệt chính là Tô Trần cho đến bây giờ, giống như vẫn không có cảm nhận được một tia mỉm cười. Còn tại thảnh thơi, hắn đơn giản muốn điên rồi. Tô Trần đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Tiêu Trần cũng gấp đầu đầy đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nàng biết rõ Tô Trần nghe không được, còn là đang lớn tiếng hô hào, mau trốn, Nam Cung Vũ trùng nữ cũng không khá hơn chút nào, cũng liền Vân Hy tỉnh táo một chút, không ngừng an ủi trùng nữ, Thịnh huynh, người nghĩ muốn cho ngươi đồ nhi nhặt xác, khả năng đều không có cơ hội. Ma Khô càng phát kích động, liếm môi một cái, lại trào phúng, tâm tình thật tốt, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi lấy sắp đến thịnh yến, mà tu võ chàng bên trên kia người đông nghìn nghịt người tu võ, cùng những cái kia quay chung quanh tại Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới mấy ngàn vạn cái người tu võ, tất cả đều nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn. Vạn chúng chờ mong, vạn chúng chờ đợi, vạn chúng khẩn trương. Sau một khắc, đến rồi, kia lít nhà lít nhít màu xám đen, màu tái nhợt chờ, các loại, đủ mọi màu sắc, che kín tàn nhẫn loang lổ khí tức tà vật. Tới, khoảng cách Tô Trần chỉ còn lại 20-30 mét. Bọn hắn trương răng ngũ trảo, tốc độ kinh người, từng cái chảy nước miếng, đói khát, điên cuồng, lộng hành quấy rối. Cũng chính là giờ khắc này, đột nhiên xuất hiện, không ai từng nghĩ tới, Tô Trần lại là gia tốc. Hừ, đến bây giờ mới phản ứng được, mới nghĩ muốn trốn, có phải hay không hơi chậm một chút rồi. Hồn Thanh bà lão hừ một tiếng, mười phần khinh thường, nhưng mà, nàng kia khinh thường âm thanh vừa dứt hạ, Trong lúc đó, tu võ tràng bên trên, nguyên bản liền tĩnh mịch khí tức, đột nhiên càng thêm tĩnh mịch, tựa như tất cả mọi người thoáng cái trở thành điêu khắc đồng dạng. Vì sao? Bởi vì, muôn người chú ý dưới, từng đôi đều muốn bay ra ngoài bạo liệt đôi mắt bên trong. Tại kia trên màn hình lớn, Tô Trần cái này khẽ động, tốc kinh người, là kinh người, thậm chí có thể nói là cực hạn kinh người. Tốc độ kia giống như laser lấp lóe, không có chút nào thân ảnh, chỉ có một điểm sáng. Dù cho thân Tà Hải Phương này thâm trầm, trọng ác, uy ngưng, mục nát, máu tanh thế giới bên trong, Tô Trần tốc độ vẫn như cũ có thể làm được nhanh như thiểm điện. Vô ảnh vô tung thân pháp vừa thi triển, Tô Trần có thể so với tốc độ ánh sáng du long. Nhẹ nhõm mà hài lòng dập dờn, nhanh đến như ảo giác. Vô ảnh vô tung thân ảnh, tùy ý phát huy, tuôn tới tận cùng, vô tận tự nhiên. Hiện tại Tô Trần đã có thể vô địch tại bản nguyên chúa tể cảnh, liền xem như bản nguyên chúa tể cảnh 9 tầng đỉnh phong cũng sẽ không là hắn đối thủ. Loại này mạnh mẽ không chỉ là biểu hiện tại nhục thân lực lượng phía trên, bởi vì tam lực chuyển hóa tồn tại, tự nhiên cũng thể hiện tại huyền khí lượng bên trên. Lượng lớn vô ngần huyền khí hoàn toàn hóa lỏng, thậm chí muốn thể gián hóa lại, cũng bởi vì thần phủ cấp bậc rất cao, cho nên huyền khí chẳng những số lượng nhiều, chất cũng cao cấp cao. Cả hai điệp ra mang tới chính là vô ảnh vô tung thân pháp nghịch thiên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, Tô Trần trực tiếp liền dễ dàng đột phá kia hàng vạn con tà vật vây quanh. Toàn bộ quá trình tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đợi đến đám người tư duy kịp phản ứng, Tô Trần không ngờ trải qua tiến vào Tà Hải Đông khu vực phía dưới một cái kim loại lồng giam bên trong. Mà kia lít nha lít nhít tà vật lại là gào thét, điên cuồng đứng lên. Toàn bộ đông khu vực cũng bắt đầu hỗn loạn, hạo đãng, giống như hải khiếu, địa chấn, hàng ngàn hàng vạn đầu tà vật nổi điên gào thét, thanh âm cực lớn, coi như cách Tà Hải ngoại tầng vô số cái không gian trận pháp, vẫn như cũ loáng thoáng truyền ra. Âm thanh bén nhọn làm cho người màng nhĩ đau nhức, âm thanh cũng vô cùng kinh khủng quỷ dị, tựa như là quỷ thần tê minh. Tu võ tràng bên trên, thậm chí Thái Thượng Sơn từ trên xuống dưới, những cái kia lâm vào tư duy hỗn độn người tu võ nhóm, cả đám đều theo bản năng che lỗ tai, hung hăng nuốt nước bọt, nhận lấy rất nặng kinh hãi. Đương nhiên, ngoại trừ kinh hãi, càng nhiều hơn chính là một loại chấn động, một loại đến từ Tô Trần chấn động. Vừa rồi, Tô Trần đào thoát tà vật vòng vây bày ra tốc độ, đơn giản tựa như là đốt ảnh đồng dạng đốt khắc vào trong đầu. Tam sinh năm thế có lẽ cũng không thể quên mất. Loại kia tốc độ, có lẽ, chính là tốc độ cực hạn a. Tốt, tốt, tốt, thật tốt, Thịnh Ứng Khôn đều muốn kích động điên rồi. Nguyên bản tái nhợt, tang thương, bi thương, nóng nảy, lo lắng, cầu khẩn sắc mặt, biến thành một loại đỏ lên. Một loại kích động đến điên cuồng đỏ lên. Bên trên một giây, còn tại địa ngục. Cái này một giây dĩ nhiên thăng vào thiên đường. Tô Trần không có để hắn thất vọng, hoặc là nói Tô Trần đưa cho hắn nhân sinh bên trong rung động nhất kinh hỉ. Làm sao có thể? Tương đối Thịnh Ứng Khôn đại hỉ, kích động, Ma Khô thì là lắc đầu, ánh mắt tối tăm mà e ngại. Tô Trần vừa rồi đột phá tà vật vòng vây bày ra tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn thậm chí đến thừa nhận, vừa rồi Tô Trần bày ra tốc độ, so với Từ Xí nhanh hơn, căn bản không nên là một cái tổ thánh cảnh 8 tầng người tu võ có thể bày ra. Đừng nói tổ thánh cảnh 8 tầng cảnh, chính là thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng cảnh,